Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 43, bá vương cấp thuộc tính thiên vương. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Tô Phi cảm nhận được mình thân thể bị trọng lực đâm bay. Bùm, không nghe lầm, cuối cùng hẳn là rớt vào trong nước, chẳng lẽ là bị đâm trở về cái kia phiến hồ bên trong. Hắn cảm thấy hô hấp khó khăn, muốn giãy giụa, lại phát hiện ý thức trở nên cực kỳ bạc nhược, cả người đều không làm được gì. Mơ hồ bên trong, hắn cảm nhận được mình thân thể trở nên rất nhẹ, tựa hồ bị người nào từ trong nước ninh đi ra ngoài. Trên thực tế, là tiểu phi cơ giúp hắn. Đương nhiên, chuyện này, tại cực kỳ lâu về sau, Tô Phi mới biết được thật lẫn. Tiểu phi cơ là Tô Phi hệ thống tinh linh, nàng tồn tại vốn chính là vì bảo vệ Tô Phi, làm Tô Phi lâm vào tuyệt cảnh, nàng cũng là không thể không ra tay. Nàng hóa thân tinh linh hình thái thực thể, đem Tô Phi từ hồ bên trong cứu ra, theo sau, tốc độ rất nhanh nhảy vào núi này hậu trọng màn mưa khi đó bên trong. Hiu, Tô Phi tại mơ hồ ở giữa có thể nghe được bên tai vang lên một cơn gió mạnh tiếng động. Nhưng hắn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, cũng vô pháp trợn mắt đi xem, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đại hắn khôi phục ý thức, đã nằm ở một chỗ ấm áp sơn động chi nội. Đinh, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, người rốt cuộc tỉnh, Tô Phi hỏi, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình? Tiểu phi cơ nói, không có gì, hiện tại ngươi đã ở thiên vương động bên trong. Tô Phi bốn mắt nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Thiên vương động sao, ta là làm sao tới được nơi này? Còn có, ta như thế nào cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu phi cơ nói, thiên vương động là hắc ám nhà, nơi này hết thảy, cũng không phải dùng đôi mắt đi xem, mà là tập trung cao độ cảm ứng. Còn ngươi vì cái gì đột nhiên đi tới thiên vương động? Ta cũng không rõ ràng lắm. Ngạch, hảo đi, ngươi là nói nơi này hết thảy yêu cầu dùng tâm đi xem sao? Ừ, chủ nhân, tiểu phi cơ ngoan ngoãn nói. Minh bạch, Tô Phi ngầm hiểu, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, tại cái này đen nhánh thiên vương động bên trong, tập trung cao độ cảm ứng. Quả nhiên, khi hắn nín thở ngưng thần, tĩnh tâm nhập định, không lâu ngày, đó là có cảm ứng. Tựa hồ, tại này thần bí đen nhánh thiên vương động bên trong, thật tồn tại rất nhiều thần bí sinh linh. Những sinh linh kia cùng tầm thường sinh vật bất đồng, khi người nhận vì chúng nó chân thật tồn tại, nhưng người nhìn không thấy, cũng sờ không được, khi người phủ định bọn chúng tồn tại. Chúng nó tựa hồ lại vẫn luôn quanh quẩn tại bên cạnh ngươi, giống như là không khí giống nhau. Nhưng ngươi nếu thật sự nhận vì chúng nó là không khí, ngay lập tức sẽ cảm thấy mình sai. Chúng nó căn bản chính là vật còn sống, nhất định là như vậy. Thế nhưng muốn như thế nào mới có thể dùng mắt thường nhìn đến chúng nó? Hoặc là nói, tại thế giới tinh thần nhìn đến bọn chúng hình thái chân thực, hao phí ước chừng 30 phút, Tô Phi vẫn cứ vô pháp nhìn đến. Vì thế, hắn nhíu mày hỏi, tiểu phi cơ, ngươi nói cho ta, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Đinh, tiểu phi cơ nói, ta cũng không biết, trước mắt mới chỉ, ta còn không cảm giác được bất kỳ vật gì tồn tại. Tô Phi nói, ta cảm nhận được chúng nó vẫn luôn ở bên cạnh ta. Tiểu phi cơ nói, có thể cụ thể miêu tả một chút sao? Tô Phi nói, vô pháp miêu tả, ta cũng không biết cảm giác này có phải là chân thật hay không tồn tại. Tiểu phi cơ nói, nếu như thế, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hào, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, này nhất đẳng, lại là ước chừng 3 giờ. 3 giờ về sau, Tô Phi ở sâu trong nội tâm đối đám kia sinh linh thần bí cảm ứng, tựa hồ trở nên càng thêm mãnh liệt, nhưng chẳng biết tại sao, vẫn cứ nhìn không tới bọn chúng hình thái chân thực. Bố lỗ bố lỗ, bố lỗ bố lỗ. Đột nhiên, bên tai truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Tô Phi hỏi, là thanh âm của nó sao? Đinh, tiểu phi cơ nói, ta cũng không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định. Thanh âm kia là từ Thiên Vương động chỗ sâu trong truyền đến. Kia rốt cuộc thứ gì? Tô Phi mở hai mắt, bốn mắt nhìn chung quanh, vẫn cứ là cái gì cũng không nhìn thấy. Là bố lỗ, tiểu phi cơ nói, truyền thuyết, bố lỗ là bá vương cấp thuộc tính Thiên Vương. Ách, có ý tứ gì? Tô Phi không quá nghe minh bạch. Tiểu phi cơ nói, cũng không biết ngươi là may mắn hay là xui xẻo. Bố lỗ là sở hữu thuộc tính khắc tinh. Nếu ngươi đánh bại phục bố lỗ, hơn nữa ngươi bản thân liền có thể miễn dịch sở hữu thuộc tính. Chỉ sợ sau này tại Thánh Đinh Ngũ Quốc, ngươi sẽ là vô địch tồn tại. Vô địch sao? Tô Phi đối cái này từ rất là tâm động. Vì thế, vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu phi cơ, vô luận như thế nào, ngươi đến giúp ta hàng phục bố lỗ. Này, chỉ sợ ta giúp không được gì. Tiểu phi cơ nói như thế nào? Tô Phi hỏi, tiểu phi cơ nói, ta đối bố lỗ cũng không có quá khắc sâu hiểu biết. Duy nhất hiểu rõ một chút chính là, làm bố lỗ xuất hiện, liền ý nghĩa ngươi đã rơi vào Thiên Vương động tầng chót nhất. Thiên Vương động, tầng chót nhất sao? Trước mắt mà nói, Tô Phi đối Thiên Vương động tầng chót nhất còn không khái niệm gì. Nhưng rất nhanh liền sẽ minh bạch, kia địa phương liền giống như 18 tầng địa ngục khủng bố. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.